Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, kiếm này, trừ tà, từ Giang Xuyên cùng chư đồng khiêu chiến, phân biệt bị cự tuyệt về sau, Đông Dương sinh hoạt hoàn toàn như trước đây, đọc sách, luyện công, ngồi xuống, giống như quá khứ, cũng chưa đi ra trường sinh quan một bước, phảng phất hắn sớm đã quên đến hoàng thành chân chính mục đích. Trường sinh quan bên ngoài, cũng không tiếp tục xuất hiện người tu hành khiêu chiến, thoáng như hết thảy đều khôi phục ngày xưa yên tĩnh, nhưng tại vụng trộm, vẫn như cũ có vô số ánh mắt đang chú ý trường sinh quan. Cái này đã từng siêu nhiên địa phương, quá nhiều người không muốn nó cho tàn lại cháy, chỉ là không có người sẽ công nhiên ra tay mà thôi. Nửa tháng sau, Đông Dương đi ra thư phòng. Đối bầu trời thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì thầm nói, Thái học viện đưa tới những sách này ta đều chăm chú nhìn một lần. Trong đó tu hành thư tịch bên trong ghi lại đủ loại võ học chiêu thức cũng đều luyện tập qua một lần. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Đông Dương thầm than lắc đầu. Hắn muốn chính là có thể trị liệu tự thân không thể tu hành lương phương. Chỉ là vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Bất quá. Tại vào ở trường sinh quan trong thời gian nửa tháng này, hắn cũng không phải không thu được gì, chỉ ít hắn đối chung quanh sự vật cảm giác muốn so trước kia rõ ràng rất nhiều. Phảng phất là hắn ngũ quan cảm giác trở nên càng thêm linh mẫn dẫn đến. Cũng nên ra ngoài đi một chút. Hoa Dương lâu lầu hai, hai người thiếu niên ngồi đối diện nhau, lại tương đối không nói gì, riêng phần mình nhấm nháp trong tay rượu ngon. Ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, đem trường sinh quan trước cửa trong ngõ hẻm hết thảy đều thu hết vào mắt. Hắn ra, Giang Xuyên cùng chư đồng ánh mắt của hai người đều là ngưng tụ. Chư đồng lập tức đặt chén rượu xuống, nắm lên trên bàn binh khí, trực tiếp nhảy cửa sổ mà xuống, để chư đồng thử trước một chút nước cũng tốt. Giang Xuyên thấp thì thầm một tiếng, cũng cầm lấy trường kiếm, đi xuống lầu. Người rốt cục ra, Đông Dương nhìn xem ngăn tại trước mặt chư đồng, trong lòng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Từ đầu đến cuối, Đao Sơn Hạ Viện cùng kiếm môn Hạ Viện đệ tử khiêu chiến chính mình sự tình cũng có chút không hiểu. Thấu, hiện tại càng tốt hơn. Không dứt, ta không rõ các ngươi vì sao làm như vậy. Ta chỉ là một người bình thường, mà ngươi là người tu hành, vốn cũng không phải là một loại người. Dạng này khiêu chiến có ý nghĩa gì? Người nếu không tại trường sinh quan, tự nhiên không có ý nghĩa. Nói tới nói lui, các ngươi vẫn là muốn cho ta rời đi trường sinh quan. Đúng, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhìn thật sâu đối phương một chút, đột nhiên lắc đầu, nói, mặc dù ta không biết các ngươi vì cái gì như thế để ý ta ở tại trường sinh quan. Lúc đầu ta còn chuẩn bị ở một thời gian ngắn liền rời đi. Nhưng bây giờ ta không thể không thay đổi chủ ý. Chư đồng ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, nói như vậy ngươi là không định rời đi. Đúng, chấm ngoặc kép, đã như vậy, liền để ta nhìn ngươi có tư cách gì có thể ở tại trường sinh quan. Ngươi còn muốn khiêu chiến ta? Ngươi không dám, người tu hành khiêu chiến người bình thường. Ngươi cho rằng cái này công bằng sao? Ta có thể không sử dụng chân nguyên. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói, được, ta đi lấy kiếm, nhìn xem quay người rời đi Đông Dương. Chư đồng lạnh lùng nói, hy vọng ngươi còn dám ra. Đông Dương cũng không quay đầu lại nói ra, ta đã đáp ứng ngươi, liền sẽ không đổi ý. Ngươi liền không sợ hắn không ra. Giang Xuyên không mặn không nhạt nói, vậy cũng đang cùng ta ý, nói không giữ lời. Hắn sẽ chỉ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Khi đó, hắn cho dù còn ở tại trường sinh quan, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Không tín thì không lập. Đôi này người tu hành mà nói chính là tối kỵ. Dù là Đông Dương không phải người tu hành, nhưng nếu là bị mất tín dự, vậy hắn tại đông đảo người tu hành trong mắt cũng trở nên không đáng một đồng. Không còn có để bất luận kẻ nào để ý tư cách. Rất nhanh. Đông Dương liền lại xuất hiện trong mắt mọi người. Trong tay xác thực nhiều hơn một thanh kiếm. Một cây đào mộc kiếm. Đây chính là kiếm của ngươi. Trư Đồng cũng không cái gì chế giễu ý tứ, chỉ là có chút kinh ngạc. Nhưng hắn vừa thốt lên xong, đã tụ tập ở này trong mọi người, thì là truyền ra một chút giễu cợt. Coi như Trư Đồng không sử dụng chân nguyên, nhưng hắn vẫn là một cái hàng thật giá thật thông mạch cảnh cao thủ. Lực lượng của thân thể cùng tính linh hoạt vẫn như cũ vượt qua người bình thường rất nhiều. Lại binh khí trong tay của hắn cũng hoàn toàn không phải một cây đào mộc kiếm có khả năng chống lại. Đông Dương phảng phất không có nghe được chung quanh tiếng cười nhạo. Nhìn xem trong tay kiếm gỗ đào. Nói, kiếm này, trừ tà. Tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh. Trong chốc lát về sau, từng tiếng tùy ý tiếng cười vang lên, như gặp đến phi thường chuyện vui. Ha ha, trừ tà, người thật đúng là đem mình làm du phương đạo sĩ. Kiếm này trừ tà, vậy ngươi có thể hay không khu quỷ a? Vây xem người chế diễu, ngược lại để Trư Đồng có chút nhíu mày. Hắn phi thường không thích loại này chế diễu, bởi vì Đông Dương hiện tại là đối thủ của hắn. Bất kỳ cái gì đối thủ đều là đáng giá tôn trọng. Đây cũng là đối với mình tôn trọng. Đông Dương nhàn nhạt nhìn xem chế diễu đám người. Thẳng đến tiếng cười của bọn hắn dần dần rơi, hắn mới lạnh nhạt mở miệng nói. Cười xong rồi, những cái kia chế diễu hắn người bản năng muốn mở miệng. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Đông Dương kia lạnh nhạt không gợn sóng thần sắc về sau, lời ra đến khóe miệng, rốt cuộc nói không nên lời. Chúng ta có thể bắt đầu. Ngươi là người bình thường, ta không động chân nguyên, chỉ so với đao kiếm chiêu thức, chạm đến là thôi. Xin, chấm ngoặc kép, Trư Đồng chậm rãi rút ra trường đao, thần sắc lạnh lẽo. Cho dù hắn biết Đông Dương chỉ là một người bình thường, nhưng cũng sẽ không phớt lờ. Đây là đối với đối thủ tôn trọng. Huống chi hắn không cho rằng Đông Dương thật chỉ là một người bình thường. Trường đao rời vỏ sát na, liền mãnh liệt chém ra. Một đao ra, ba đạo đao quang cùng hiện. Vân lý đao, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc bất động. Hai mắt có chút ngưng tụ, cũng không có xuất kiếm. Chỉ là lập tức rút lui một bước về đằng sau. Như người bình thường lui lại, không nhanh không chậm. Nhưng chính là cái này nhìn như bình thường không qua đi lui, lại làm cho Trư Đồng đao thứ nhất toàn bộ thất bại. Ba đạo đao quang tại Đông Dương trước mặt rơi xuống, chỉ thiếu một chút xíu liền rơi vào trên mặt của hắn. Cũng chính là một chút, như cách thiên nhai, Trư Đồng thần sắc hơi trầm xuống. Trường đao trong tay múa gấp hơn, đao quang càng dày đặc, như mây như ai, vân lý đao tại đao sơn bên trong. Thuộc về một loại rất thường gặp đao pháp, hư bên trong giấu thực, rất nhiều hư chiêu chỉ vì thực chất một kích chí mạng. Chỉ là Trư Đồng hiện tại không thể vận dụng chân nguyên, cho nên không cách nào triển lộ vân lý đao chân lý. Uy lực tự nhiên là giảm mạnh, nhưng đối phó một người bình thường cũng là dư xài. Đông Dương chính là một người bình thường, bởi vì hắn không có chân nguyên, nhưng hắn cũng không phải một người bình thường. Bởi vì hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, liếc mắt liền nhìn ra vân lý đao lai lịch, biết chắc hiểu đao pháp này đặc điểm cùng nhược điểm. Ở trong mắt người khác, kia hư thực khó phân biệt đao quang, ở trong mắt Đông Dương cũng rất có thể thấy rõ ràng. Cho nên hắn lui thong dong, 10 cái hô hấp quá khứ, trong sân giao phong, để chung quanh người đứng xem có chút kinh ngạc, Trư Đồng đao pháp thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Dù cho không có chân nguyên, vẫn như cũ uy lực khả quan, nhưng Đông Dương vẫn luôn không có xuất thủ, chỉ là không ngừng lui lại, thong dong đến cực điểm lui lại. Trư Đồng mỗi một lần xuất thủ, đều bị Đông Dương kia nhìn như đơn giản lui lại hóa giải thành vô hình. Cái này khiến đám người có chút kinh nghi, có chút không hiểu, lại cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến một câu. Thả Vũ Xuân Phong cộng Tòng Dung, chấm ngoặc kép. Tại Trư Đồng kia dày đặc buông thả trong ánh đao, Đông Dương thủy chung là như thế thong dong, không dính một giọt bụi bặm. Trư Đồng trong lòng cũng càng thêm ngưng trọng, đao múa gấp hơn, bộ pháp cũng càng quỷ dị, nhưng cái này cũng không có thay đổi trong sân tình thế. Đao không có biến, đao pháp cũng không có biến, dùng đao người đồng dạng không thay đổi, nhưng ở trong mắt Đông Dương lại là thay đổi. bởi vì hắn thong dong, để chư đồng trở nên không theo cho, bởi vì không theo cho nên có sơ hở. Đông Dương ánh mắt ngưng tụ, kia một mực không có xuất thủ kiếm gỗ đào rốt cục xuất kích. Chính là kia thật đơn giản một đâm, lại xuyên qua kia dày đặc đao quang, dừng ở chư đồng cái cổ trước, chư đồng đao cũng ngừng lại. Khoảng cách Đông Dương cánh tay trái chỉ có một tấc, nhưng cái này một tấc khoảng cách, hắn cũng không còn cách nào vượt qua. Làm sao có thể? Chung quanh người đứng xem cùng nhau biến sắc, bọn hắn nhìn toàn bộ quá trình, vẫn như trước không có thấy rõ chư đồng vì sao lại thua. Chư đồng trầm mặc một chút, thu đao lui lại, nói, ta thua, đã nhường, chấm ngoặc kép, ngươi đây là thân pháp gì? Đông Dương biết mình dùng căn bản không phải thân pháp gì. Toàn bộ quá trình hắn sở dĩ có thể lui đến thong dong, là bởi vì hắn có thể thấy rõ chư đồng một chiêu một thức. Cái này cùng hắn nhạy cảm ngũ quan cảm giác có quan hệ. Căn bản không phải thân pháp gì. Nhưng hắn do dự một chút, vẫn là nói ra, Vũ Xuân Phong, chấm ngoặc kép, hắn bịa chuyện một cái tên. Chỉ là không muốn chư đồng bị bại khó chịu như vậy. Ha ha, tốt một cái thả Vũ Xuân Phong cộng Tòng Dung. Ta tâm phục khẩu phục. Đông Dương mỉm cười, nhưng hắn vẫn không nói gì. Trong đám người lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Chư đồng, người đó căn bản không tính thua. Coi như kiếm của hắn đâm trúng ngươi, cũng căn bản không đả thương được ngươi. Mà ngươi lại có thể thương tổn được hắn. Nghe nói như thế, phản ứng của mọi người liền không đồng nhất. Có làm như có thật gật đầu, có thì là khinh bỉ lắc đầu. Chư đồng thần sắc trầm xuống, quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện thiếu niên, nói, Vương Cát, ta chư đồng còn thua được. Vương Cát đồng dạng là Đao Sơn Hạ Viện đệ tử, lại cũng là Tiềm Long bảng bên trên nhân vật, thậm chí xếp hạng so chư đồng còn muốn hơi cao một bậc. Nhưng hắn tuổi tác cũng so chư đồng lớn 2 tuổi. Người thua nổi, Đao Sơn Hạ Viện thua không nổi. Hừ, ta xem là ngươi Vương Cát thua không nổi đi. Đối một người bình thường, người chư đồng đều sẽ thua. Uổng ngươi trên Tiềm Long bảng xếp hạng. Ngươi đừng làm bộ dạng này. Đừng tưởng rằng tại Tiềm Long bảng xếp hạng 28 vị, liền cho rằng mạnh hơn ta. Tiềm Long bảng bên trên thứ tự phân chia, cũng không thật có thể hoàn toàn quyết định một người toàn bộ thực lực. Nhất là thứ tự rất gần người, tựa như là bài danh thứ 3 10 vị Giang Xuyên, 29 vị Chư Đồng cùng 28 vị Vương Cát. Thứ tự tuy có khác biệt, nhưng ba người thực lực chân chính cũng chính là sàn sàn với nhau. Ai cũng không dám nói mình tất thắng. Tốt, các ngươi có không phục, trở về tỉ thí, đừng ở chỗ này làm cho người ta mượn cớ. Một cái áo vải thiếu niên chậm rãi từ trong đám người đi ra, một bộ lười biếng bộ dáng, nhưng ở nhìn thấy thiếu niên này về sau, Chư Đồng cùng Vương Cát thần sắc đều là ngưng tụ, đồng đều khẽ thi lễ. Mộc sư huynh, chấm ngoặc kép, Mộc Dương đi vào Chư Đồng trước mặt, mỉm cười nói, thua thì thua, ta Đao Sơn Hạ Viện còn thua được. Lời này vừa ra, Vương Cát sắc mặt nhịn không được trầm xuống, nhưng cũng không dám nói gì. Mộc Dương thế nhưng là Tiềm Long bảng xếp hạng 5 vị trí đầu cao thủ, thực lực viễn siêu hắn. Mộc Dương chuyển hướng Đông Dương, khẽ mỉm cười nói, ta gọi Mộc Dương, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi luận bàn 1-2. Đông Dương, ta cũng hy vọng có thể có cơ hội như vậy. Mộc Dương cần chính là cùng Đông Dương đúng nghĩa luận bàn, là người tu hành ở giữa luận bàn, chỉ so với chiêu thức thật không có ý nghĩa. Chính là bởi vì minh bạch, mới có trả lời như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.